Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336, chương 335, Hoản Diễm Chi Vũ. Hô, ngoặc kép, Chu Hạo thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù biết hỏa long này sẽ không tổn thương hắn, thế nhưng trong lòng của hắn vẫn là vô cùng tim đập nhanh. Cảm nhận được khí tức tử vong, một khi bị hỏa long bao trùm hắn, hắn có thể sẽ tùy tiện tử vong. Mặc dù đã thức tỉnh hỏa hệ dị năng, thế nhưng đối nó ứng dụng vô cùng thô ráp, cơ hồ có thể nói chỉ là sử dụng man lực đang thi triển. Ám không kiến lắc đầu. Chu Hạo cười khổ, hắn hỏa hệ dị năng phương pháp vận dụng vẫn là hối đoái mặt khác hỏa hệ dị năng giả bí tịch. Hiện tại địa cầu lên hắn hỏa hệ dị năng đạt đến đỉnh tiêm. Hắn dĩ nhiên không biết như thế nào mới có thể phát huy nhất to lớn uy lực. Chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi tìm tòi. Xoạt, một cái quả cầu ánh sáng màu trắng bị ám không kiến ném tới. Chu Hạo một thanh tiếp được. Đây là liên quan tới Hỏa Diễm Chi Vũ video, liền là vừa rồi người máy nano sử dụng phương pháp công kích. Hỏa Diễm Chi Vũ là trong vũ trụ đối với hỏa hệ dị năng thường thấy nhất một loại phương thức vận dụng, thích hợp với tinh linh cảnh bất luận cái gì cảnh giới sử dụng. Ám không kiến nói. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích. So với địa cầu tới nói, này Hỏa Diễm Chi Vũ tuyệt đối là đỉnh tiêm hỏa hệ cách vận dụng. Hắn tản ra một tia linh hồn tiếp xúc đến bạch sắc quang cầu. Ý thức của hắn trong nháy mắt xuất hiện ở một đảo không gian thật lớn bên trong. Trong không gian, một vị toàn thân trường bào màu đỏ, khuôn mặt lại nhìn không rõ ràng lão giả đứng vững. Hỏa Diễm Chi Vũ là ta quan sát những cái kia trời sinh hỏa diễm sinh mệnh sáng tạo mà ra. Tổng cộng chia làm 9 thức. Mỗi một thức nắm giữ cũng sẽ tăng thêm một đạo hỏa diễm. Lẫn nhau trồng chất phía dưới, uy lực đại tăng. Chúng nhiều lời truyền vào đến Chu Hạo trong đầu. Lão giả vừa nói, một bên tại làm mẫu. Trước người hắn xuất hiện một đạo hỏa diễm, giống như là một đầu rắn bay múa. Sau đó đạo thứ hai hỏa diễm xuất hiện, đạo thứ ba, từng đạo hỏa diễm không ngừng xuất hiện, 9 đạo hỏa diễm, hợp thành một con cự xà, tản ra nóng bỏng khí tức gợn sóng, trên không trung không ngừng sôi trào, bỗng nhiên những ngọn lửa này lại hợp thành cùng một nói, hoặc là phân làm mặt khác mấy đạo. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Vị lão giả này đối với hỏa diễm nắm giữ hoàn toàn đạt đến hài lòng như ý mức độ. Chu Hạo mặc dù là đang quan sát, thế nhưng có thể hoàn toàn cảm nhận được hỏa diễm vận dụng trạng thái. Lúc này hỏa diễm tựa như là thật đã có được sinh mạng. Đây là hỏa vinh lưu lại truyền thừa bóng. Cái kia lão giả là một vị bản nguyên cảnh cường giả. Hao tốn vài vạn năm quan sát hỏa diễm sinh mệnh, đã sáng tạo ra này phương pháp vận dụng. Đây đối với hỏa diễm vận dụng tại trong vũ trụ không tính là cao thâm. Bất quá đầy đủ ngươi học tập. Tiếp xuống ngươi trọng điểm đến học tập cái này. Ám không kiến nói. Cái gì là hỏa diễm sinh mệnh? Ngoặc kép. Chu Hạo tò mò hỏi. Vũ trụ vô cùng nghi dị. Bất kỳ vật gì đều có thể sản sinh ra linh trí. Giống như là hỏa diễm. Dãy núi các loại, có chút tiểu thế giới hoàn toàn có hàng loạt này chút sinh mệnh đặc thù. Ám không kiến giải thích nói, có chút tiểu thế giới càng là kỳ dị, coi như là tinh cầu cũng có thể sinh ra linh trí. Tinh cầu sinh ra linh trí, ngoặc kép, Chu Hạo giật mình, tốt, này chút ngươi về sau chậm rãi hiểu rõ, tài nguyên ngươi thu lại. Có hay không sử dụng tài nguyên tăng lên mặt khác dị năng ta mặc kệ. Thế nhưng hỏa hệ dị năng nhất định phải chậm rãi tăng lên. Trọng điểm lĩnh ngộ hỏa diễm chi vũ. Nếu như nắm giữ 9 đạo hỏa diễm, người lập tức tăng lên tới tinh linh cảnh đỉnh phong đều có thể. Chu Hạo nhìn trước mắt rất nhiều tài nguyên, trong mắt có vẻ kích động. hắn tay phải vung lên, những tư nguyên này liền đều tiến vào không gian của hắn trong túi. Nhìn xem nhiều như vậy hoàn chỉnh chân quý linh quả, dược thảo, Chu Hạo bỗng nhiên trong lòng hơi động, nói, không biết Hỏa Vinh chân thần lưu lại tài nguyên nhiều hay không? Có thể trợ giúp những người khác tăng cao thực lực sao? Một vị mạnh mẽ chân thần lưu lại tài nguyên số lượng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Pháp tắc cảnh phía dưới cần sử dụng tài nguyên tăng cao thực lực. Chu Hạo chỉ có một vị, đoán chừng cũng không hao phí bao nhiêu. Ngươi từ bỏ tính toán của ngươi đi. Ám Không Kiến trực tiếp cự tuyệt nói, những tư nguyên này sẽ chỉ dùng ở trên người của ngươi. Nếu như ngươi nghĩ muốn tăng lên người nhà mình thực lực, liền chính mình đi tìm tài nguyên. Ta nhưng không có cái này nghĩa vụ, nhỏ mọn như vậy. Ngoặc kép, Chu Hạo im lặng nói, hừ, ngươi bây giờ nghèo rớt mồng tơi, chỉ có thật thần điện bên trong những tư nguyên này, về sau sự tình người nào cũng không biết. Vô luận thụ thương, tu luyện, đều cần tài nguyên. Ta còn lo lắng những tư nguyên này hao hết người cũng trưởng thành không nổi. Ám Không Kiến thái độ hết sức kiên quyết. Hiện tại ngươi vẫn là chuyên tâm tăng lên thực lực của mình đi. Chu Hạo trong lòng bất đắc dĩ. Hắn đạt được màu đen chìa khóa. Có thể khống chế chân thần điện. Này chân thần điện tài nguyên ban đầu là của hắn. Bất quá đều tại Ám Không Kiến trên thân. Hắn muốn có được. Còn phải xem Ám Không Kiến sắc mặt, bất quá nói đến hắn cũng là Ám Không Kiến chọn chúng chân thần điện chủ người. Không có Ám Không Kiến, hắn cũng rất khó lại tới đây. Ta hiện tại có khả năng sử dụng linh quả đem chính mình các hệ dị năng tăng lên tới tinh linh cảnh. Nhị giai đỉnh phong, ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, hắn hiện tại các hệ dị năng kỳ thật cách nhị giai đỉnh phong còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Cái này dĩ nhiên có khả năng. Một cái tiểu cảnh giới chỉ cần không có bình cảnh. Thuần túy là năng lượng chồng chất quá trình. Không cần lãng phí thời gian tiêu vào tích lũy năng lượng bên trên. Ám Không Kiến gật đầu. Chu Hạo ngồi xếp bằng xuống. Bàn tay vừa nắm. Trong tay xuất hiện mấy chục viên hoàn chỉnh thần huyền quả. Hắn dĩ nhiên muốn sử dụng Ám Không Kiến cho tài nguyên tu luyện. Về phần mình tìm kiếm được, hắn chuẩn bị giữ lại cho người nhà mình sử dụng. Xoạt, một quả thần nguyên quả nuốt vào trong bụng, nồng đậm linh lực tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Trong cơ thể hắn hỏa thuộc tính bởi vì cấp tốc sinh động. Trên người nóng bỏng khí tức gợn sóng đang không ngừng tăng cường. Một khỏa, hai khỏa, một mực nuốt bảy viên. Chu Hạo rốt cục cũng ngừng lại. Hỏa hệ dị năng đi đến tinh linh cảnh nhị giai bình cảnh. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Hắn cảm thấy mình hỏa hệ dị năng gặp một cái bình cảnh. Không đột phá bình cảnh, thực lực của hắn liền vô phương tiếp tục tiến bộ. Tinh linh cảnh các tiểu cảnh giới, mặc dù có bình cảnh, thế nhưng chỉ phải không ngừng trùng kích, sớm muộn hội xông phá. Pháp tắc cảnh phía trước, chỉ có đại cảnh giới tương đối khó xông phá một chút. Ám Không Kiến nói, Chu Hạo gật đầu, coi như là chử huyền, Dawson chờ khuyết thiếu tương ứng truyền thừa, thậm chí không biết tinh linh cảnh chia làm cửu giai. Đều có thể đang không ngừng tiến bộ, đã đạt đến tinh linh cảnh tứ giai, rõ ràng hắn bình cảnh không khó. Chu Hạo không có đột phá, trên thân khí tức bỗng nhiên nhất biến, sau đó một đạo màu lam ánh sáng đưa hắn bao phủ lại. Đây là thủy hệ dị năng, nuốt bảy viên thần huyền quả, Chu Hạo thủy hệ dị năng cũng đạt tới tinh linh cảnh nhị giai đỉnh phong. Sau đó Chu Hạo lại tăng lên không gian dị năng. Ám Không Kiến liền ở bên cạnh yên lặng nhìn xem. Còn trẻ như vậy đồng thời đã thức tỉnh bốn hệ dị năng. Này thiên phú xem như cường đại. Bình thường tại lúc đầu thức tỉnh dị năng, đối nó lực lĩnh ngộ đều không kém. Không biết hắn về sau bốn hệ dị năng có thể đạt đến mức nào. Ngoặc kép, ám không kiến trong lòng xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Bị vây ở chỗ này 10 vạn năm, không biết ta lúc nào có thể một lần nữa trở lại Hỏa Linh đại thế giới. Ngoặc kép, ám không kiến thở dài một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục